chiếc dây buộc tóc. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Doanh Doanh đứng bên cạnh lại đổ thêm dầu vào lửa. Thẩm Chi Cần, xem ra cô Tống này vẫn chưa chịu nhận lỗi đâu. Cô ta đang thách thức uy quyền của anh đấy. Dầm, Thẩm Chi Cần giận dữ đá văng tấm bia mộ dưới chân. Ảnh mẹ Tống bị hắn dẫm đạp, nát bét dưới gót giày. Tống Khê, nếu cô đã không biết điều, vậy thì sao? Tống Khê đột nhiên nở nụ cười chua xót, gương mặt trống rỗng. Tôi nhận lỗi rồi, cũng đã xin lỗi, đã quỳ, đã dập đầu, nhưng các người có chịu buông tha tôi không? Cô thật sự không hiểu nổi, tại sao người vô tội phải quỳ gối nhận sai? Tại sao kẻ có tội lại được ung dung ngoài vòng pháp luật? Cái thế giới này đúng là bất công đến đáng sợ. Tống Khê đứng dậy, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Chi Cần. Lần này anh còn định trừng phạt tôi kiểu gì nữa? Bắt mặc đồ hầu gái quỳ xuống, lôi đàn ông tới xê, ân bê, xê tôi, hay lại giết luôn những người tôi yêu quý? Cô mệt mỏi nhắm mắt, giọng nói như gió thoảng. Thẩm Chi Cần, tôi mệt rồi, giết tôi đi. Không hiểu sao, trong lòng Thẩm Chi Cần bỗng chốc dâng lên một nỗi bất an kỳ lạ. Nhưng Hạ Doanh Doanh lại cười ngọt ngào chen vào. Cô Tống à, nếu cô định chơi trò khổ nhục kế, thì cũng đừng làm quá thế chứ. Chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng đòi chết đòi sống. Thật chẳng ra sao, anh sẽ không tin cô ta thật đấy chứ. Chi Cần, ánh sáng thoáng qua trong mắt Thẩm Chi Cần lập tức tắt ngúm, thay bằng vẻ cười lạnh. Muốn chết, vậy thì đi mà chết đi. Nói xong, hắn ra lệnh cho đám đàn ông to con bên cạnh, vứt cô ta xuống hố, chôn sống. Ban đầu đám người kia còn do dự, nhưng nghe hắn nói, cứ chôn đi, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Hắn không tin Tống Khê thật sự không sợ chết. Thế nhưng, điều khiến hắn ngạc nhiên là, Tống Khê không nói một lời, cứ thế im lặng để họ vùi mình trong đất. Bùn đất lẫn mưa lạnh phủ lên người cô từng lớp một. Cô vẫn không cầu xin, cho đến khi khuôn mặt cô sắp bị chôn kín, Thẩm Chi Cẩn mới khó chịu lên tiếng. Tống Khê, lần này tha cho cô, ở đây mà suy nghĩ lại đi. Nói rồi, hắn kéo tay Hạ Doanh Doanh bỏ đi. Tống Khê mở mắt, ngơ ngác nhìn bầu trời xám xịt, mặc kệ cơn mưa lạnh lẽo hòa lẫn với nước mắt trên mặt mình. Trong đầu toàn là ký ức về mẹ. Cô thích hoa sặc sỡ, mẹ liền trồng đầy hoa trong sân. Cô thích chơi xích đu, mẹ tự tay làm cho cô một cái, ngày nào cũng chơi cùng cô. Cô nói mình sợ tương lai mù mịt, mẹ liền dịu dàng dạy cô, con chỉ cần sống tử tế, đừng bận tâm kết quả. Những gì mẹ dạy không sai, cô cũng đã học rất tốt, nhưng vẫn không thắng nổi màn đêm kéo dài trước bình minh. Khi tia nắng đầu tiên xé toạc mây mù chiếu xuống gương mặt cô, Tống Khê dường như nghe thấy lời mẹ. Tiểu Khê, phải mạnh mẽ, phải thiện lương, phải hạnh phúc. Khoảnh khắc ấy, mọi u ám tan biến, tia sáng xuyên mây chiếu rọi lòng cô. Tống Khê như được tái sinh. Cô nhìn về phía chiếc điện thoại đang rung bên cạnh. Cô Tống, thủ tục di trú của cô đã hoàn tất, xin vui lòng xác nhận lần cuối. Tiểu Khê, đội tuyển quốc gia đã cử người đến đón em. Em có thể khởi hành rồi. 2 tiếng sau, Tống Khê đặt chân đến nơi mà cô từng mơ ước không biết bao nhiêu lần. Huấn luyện viên trịnh trọng đeo lại tấm thẻ tuyển thủ lên cổ cô, thứ từng thuộc về cô. Tiểu Khê, chào mừng em trở lại đội. Ở bệnh viện, Thẩm Chi Cần bỗng cảm thấy như có thứ gì đó bị rút khỏi lồng ngực, để lại một khoảng trống lạnh ngắt. Hàng chân mày hắn siết chặt lại, như thể một điều rất quan trọng đang lặng lẽ rời khỏi cuộc đời hắn. Thẩm Chi Cần siết chặt điện thoại, theo bản năng muốn gọi cho Tống Khê, nhưng ngay khoảnh khắc cuộc gọi vừa được bấm, Hạ Doanh Doanh đột ngột lao tới. Cô ta đau đớn la hét, thậm chí còn giẫm nát cả điện thoại trong tay hắn. cuộc gọi đó đến cuối cùng vẫn không thể kết nối. Hạ Doanh Doanh ôm lấy hắn một cách thân mật. A Cẩn, anh vừa gọi cho ai thế? Không có ai cả. Thẩm Chi Cẩn lấp L, M. Chỉ là chợt nhớ còn việc công ty chưa giải quyết. Lời vừa nói ra, ngay cả hắn cũng thấy chột dạ. Cảm giác chẳng khác nào một gã chồng ngoại tình bị bắt quả tang. Tim đập thình thịch, tay chân lúng túng. Hạ Doanh Doanh không để ý, chỉ dùng đôi mắt mơ màng nhìn hắn đầy quyến rũ. A Cẩn, tối nay anh về nhà cùng em được không? Ba mẹ em tổ chức tiệc gia đình. Thẩm Chi Cẩn cười, xoa đầu cô ta đầy cưng chiều. Được, tối hôm đó, không chỉ có ba mẹ Hạ Doanh Doanh, mà ngay cả cha của Thẩm Chi Cẩn cũng đến dự tại biệt thự nhà họ Hạ. Điều này khiến Thẩm Chi Cẩn hơi ngạc nhiên, có linh cảm chuyện gì lớn sắp xảy ra. Quả nhiên, Hạ Phụ lên tiếng, cách chương.